hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, phiên ngoại chi cá trình bày, chương 1171, phiên ngoại chi cá trình bày Tô mẹ bị nữ nhi một câu nghẹn lại. Ngươi liền đưa đến cửa thang máy. Tô mẹ trừng mắt Tô Mạn, rất có vài phần hận sắt không thành thép bất đắc dĩ. Ngươi có biết hay không, hôm nay nếu không phải nhân ra ra tay, ngươi ba này mệnh khả năng liền không có a. Tô ba ngượng ngùng nói, ta này không phải cứu giúp lại đây sao? Tô mẹ quay đầu chừng hắn, cứu trở về tới liền không cần tri ân báo đáp. Tô ba tiểu tiểu thanh, ta không phải cái kia ý tứ. Hai tử chính là bị ngươi quán. Cơ bản đạo lý đối nhân xử thế như vậy thôi. Tô mẹ nghiêm khắc phê bình. Tô Mạn bị mắng quán. Đào đào lỗ tai nói. Là chính hắn nói không cần đưa sao. Tô mẹ, nhân ra đó là nói khách khí lời nói. Tô Mạn phiền đến không được. Đề cao âm lượng, được rồi, ta biết rồi. Lần sau liền tính hắn không cần ta đưa. Ta cũng thế nào cũng phải ra mặt dày đưa hắn xuống lầu. Vẫn luôn đem hắn đưa đến cửa nhà, như vậy tổng được rồi đi. Tô mẹ chỉ vào Tô Mạn, hướng chính mình lão công nói. Ngươi nhìn một cái này tính tình, đều là bị ngươi quán. Tô Mạn bĩu môi, lẩm bẩm nói. Ra ra nãi nãi đều nói ta này tính tình di truyền ngài. Tô mẹ tức giận đến nhắm mắt xua tay. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Chạy nhanh trở về, ngày mai buổi sáng lại qua đây. Nhớ rõ đem ngươi ba ba bàn chải đánh răng cùng ly nước cũng mang lại đây. Úc Tô Mạn xách lên. Chính mình bao, ta đây đi rồi a. Tô ba cũng không muốn nghe các nàng xào. Đi thôi đi thôi, trên đường lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Tô mẹ, nhớ rõ cùng Trương A Di nói một tiếng. Mấy ngày nay đừng làm thịt heo cùng hải sản. Ngày mai cơm sáng lộng điểm rau dưa cháo, bánh bao chay tử là được. Đừng quên A, Trương A Di là nhà bọn họ nấu cơm A Di. Đã biết Tô Mạn vác thượng bao đi rồi. Đêm nay bởi vì Tô ba ra tai nạn xe cộ, lại may mắn thoát ly nguy hiểm. Nàng cảm xúc thay đổi rất nhanh. Hiện tại đi ra phòng bệnh, đã nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm thấy hết sức mỏi mệt. Di động Linh bỗng nhiên vang lên tới. Nàng lấy ra tới xem, là Lý Lý đánh tới điện thoại, tức khắc trong lòng ấm áp. Lý Lý cùng nàng coi như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ một khối lớn lên, hai nhà cha mẹ cũng là vài thập niên bạn tốt. Đêm nay nàng cùng nàng mẹ biết được Tô ba ra tai nạn xe cộ, hoang mang rối loạn lái xe ra cửa. Chuyển xe thời điểm, nàng không cẩn thận dỗi đến hàng rào thượng, kinh động cách vách Lý gia. Hiện tại Lý Lý gọi điện thoại lại đây, đại khái là muốn hỏi Tô ba trạng huống. Tô Mạn chuyển được điện thoại, Lý Lý thanh âm truyền tới. Mạn Mạn, các ngươi đến bệnh viện sao? Hỗn hắn thanh âm, còn kèm theo Lý gia cha mẹ thúc giục hỏi. Hỏi mau hỏi tình huống thế nào? Hỏi một chút nàng ba có hay không nguy hiểm, muốn hay không hỗ trợ tìm bác sĩ? Người gây họa đâu, bắt được không có a? Lý Lý bực bội nói, còn có để người ta nói lời nói, ta này không phải chính hỏi sao? Tô Mạn nắm điện thoại, hơi chút có điểm điểm mất mát, nguyên lai là Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di làm hắn đánh điện thoại. Tô Mạn một mặt đi, một mặt thấp giọng trả lời, ta ba thương thế còn hảo, không tính quá nghiêm trọng, chính là tai nạn xe cộ thời điểm. Dụ phát tâm ngạnh, may mắn hắn gặp được một cái người hảo tâm, kịp thời đưa đến bệnh viện, hiện tại đã không có việc gì, không có việc gì liền hảo, Lý Lý nhẹ nhàng thở ra. Theo sau đối phụ mẫu của chính mình nói, đều nghe thấy được, hiện tại có thể an tâm đi ngủ đi. Lý Lý ba ba thanh âm truyền tới, người không có việc gì liền hảo, bất quá ngươi ba ba nằm viện, ngươi cùng mụ mụ ngươi muốn vất vả. Mạn Mạn a, có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc mở miệng, Tô Mạn đi vào thang máy. Ân, cảm ơn Thúc Thúc, Thúc Thúc ta tiến thang máy. Trước treo, hảo hảo. Ngươi quải đi, ngày mai chúng ta đi bệnh viện xem ngươi ba. Âm cuối mơ hồ nghe thấy Lý Lý ở bên kia nói. Ta kia khen ngợi đại hội, theo sau điện thoại không có tín hiệu, chặt đứt, Tô Mạn Mặc đếm thang máy thượng nhảy lên con số, tới rồi một tầng, đi ra thang máy, chính đi ra ngoài, thoáng nhìn mắt thấy Lư Vũ Văn đứng ở khám gấp thu phí cửa sổ bên kia. Chính dò hỏi cái gì? Tô Mạn hơi hơi sửng sốt, kỳ quái, hắn như thế nào còn chưa đi? Tấu chương xong, hết chương.